Chương 380, Biển Hoa. Chương 380, Biển Hoa khi đêm đến, đang tu luyện bên trong Lục Vũ đám người bỗng nhiên đi đến mặt đất truyền đến một hồi hơi hơi chấn động, đều lập tức giật mình tỉnh lại. Lục Vũ đứng dậy nhìn Tam Nữ cùng Lục Duy Bình một cái nói, đi dứt lời, thu lúc trước bố trí cấm chế, dẫn đầu mang theo mấy người hướng về Biển Hoa ở trong phi độn mà đi. Trộm tôn bí cảnh chính là một cái hoàn chỉnh tiểu động thiên, trong đó mặc dù không có vô tận tinh không, lại có hoàn chỉnh ngày đêm luân chuyển, tự nhiên cũng liền có thái dương cùng ánh trăng. Vốn này mùa đông bên trong, hai thứ đồ này, nhất định là vậy rồi không được bảo vật, bất quá động này thiên bên trong vô pháp bay quá cao, trừ phi lấy được động thiên quyền khống chế, bằng không những cái này chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Cũng không lâu lắm, Lục Vũ đám người liền thấy được phía trước hơn phân nửa thiên không cũng phảng phất bị xé nước đồng dạng, vô số kinh khí cùng linh quang xuyên qua vắng lai, binh khí pháp bảo giao kích nhiều tiếng truyền trăm giảm, vô số thân ảnh ở trong đó chớp động xê dịch, cùng với từng tiếng quát mắng, thỉnh thoảng có người từ không trung vẫn lạc, thậm chí trực tiếp bạo thoái. Lúc này một hồi đột nhiên bạo phát đại chiến, lại trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới kịch liệt nhất tình trạng. Hai bên có không ít đều là Lục Vũ người quen, nhưng trong đó đi không có bất kỳ ma tu. Hiển nhiên đây là một hồi thiên đô tu sĩ đại chiến, về phần tại sao, đây cơ hồ không cần nghĩ cũng có thể suy đoán xuất cái đại khái. Có thể ở chỗ này bạo phát bực này hơn trăm người quy mô đại chiến, hay là đồng nhất thế lực nội chiến, tất nhiên là phát hiện cái gì không được bảo vật, phân phối không đồng đều mới có hiện tại trường hợp như vậy. Lục Duy Bình nhìn phía xa đại chiến, máu trong cơ thể phảng phất cũng phải sôi trào đồng dạng, đi đến Lục Vũ sau lưng thỉnh chiến đạo, thiếu chủ, chúng ta thế nào nơi này khẳng định có bảo vật gì. Nếu không chúng ta trước tiên đem đồ vật giành được lại nói. Lâm Giao tức giận nói bậy bạ gì đó, không thấy hai bên cũng đã đánh ra chân hỏa, vẫn lạc tu sĩ cũng không dưới mười mấy, hiện tại chúng ta đi qua, bất kể là ai đều biết trở thành hai bên mục tiêu công kích, cũng không biết đây rốt cuộc phát hiện cái gì bảo vật, vậy mà để cho Tạ gia, Vân gia, Phá Thiên Kiếm Tông liên hợp lại cùng Giang gia, Mạnh gia, Triệu gia, Càn Khôn Sơn, Thiên Đạo Tông trở mặt đại chiến. Cái này là cỡ nào nghịch thiên bảo vật ta. Lục Vũ mục quang tại một ít trong khi giao chiến trên thân người lướt qua, trong thần sắc cũng là có chút kinh dị, những cái này gần như chính là thiên đô lớn nhất mấy cái thế lực, mặc dù không có thiên tôn điện, hỏa thần cùng lục gia thăm dự, thế nhưng cũng gần như đại biểu thiên đô hơn phân nửa lực lượng, có thể khiến những người này liều lĩnh mà liều mệnh, phổ thông tuyệt thế kỳ chân tuyệt đối không có như vậy lực hấp dẫn. Lúc này đại chiến ở trung tâm, 7-8 cao y cái hóa thần cao thủ hỗn chiến cùng một chỗ, chỉ là nhấc lên khí kình sóng âm, để cho phụ cận tu sĩ không dám tới gần. Mặt khác hai bên còn có 7-8 vị hóa thần tu sĩ từng người đề phòng, chung vào một chỗ chừng hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, đây là một cái hạng gì khổng lồ đội hình. Chúng ta thiên đô vậy mà hội có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Lục Vũ có chút giật mình nói. Lâm Giao trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, tức giận nói, này có cái gì kỳ quái, lúc trước thiên đô cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, chỉ là các ngươi lục gia chính mình liền có không biết bao nhiêu người bởi vì các loại nguyên nhân kẹt tại động huyền cảnh đỉnh phong bình cảnh, vô pháp đột phá. Người suy nghĩ một chút, mấy trăm năm hạ xuống, các gia các phái hội tích lũy ít nhiều cái như vậy tu sĩ, đợi các ngươi lục gia đem ngũ phẩm linh đan trở thành phổ thông linh đan thời điểm, mười mấy năm sau, gần như hàng năm đều có người đột phá đến hóa thần, hơn nữa bây giờ còn vượt diễn vượt liệt, chỉ có ngươi cả ngày chuyện gì cũng không quan tâm, mới không biết ta, chính là các ngươi lục gia, đoán chừng hiện tại trừ ngươi gia cùng lão tổ gia, cũng không dừng lại một cái hóa thần cảnh Lục Vũ bị. Lâm Giao một hồi trách móc, không khỏi sờ lên cái mũi, cười hắc hắc. Lâm Giao trong lời nói lộ ra tin tức với hắn mà nói coi như là một cái tin tức tốt, ít nhất tại đối kháng ma vực thời điểm, đã không phải là hoàn toàn đang ở hạ phong, nghĩ đến, lần này từ trộm tôn bí cảnh ra ngoài, liền có thể triển khai đối với xâm lấn ma vực tu sĩ phản công. Lục Vũ một đoàn người đến, tự nhiên đưa tới một cái bảo trì cảnh giới những người kia chú ý, thậm chí liền ngay cả trong lúc giao thủ những người kia cũng đều từng cái một bắt đầu chậm dần công kích tiết tấu. Mặc kệ bọn họ vì cái gì giao thủ, thế nhưng hiện tại tới kẻ thứ ba thế lực, hơn nữa là thực lực cực kỳ cường đại Lục Vũ một nhóm, không phải do bọn họ không cẩn thận. Đồng thời bọn họ cũng biết, bọn họ nơi này đại chiến rất có thể đưa tới ma vực tu sĩ chú ý, đến lúc sau, bọn họ một khi xuất hiện tổn thương, vậy sẽ để cho ma vực nhặt được lớn lao tiện nghi, đây cũng là bọn họ không nguyện ý thấy. Nguyên lai là Lục thiếu chủ đến nơi có tu sĩ nhìn thấy hai bên tu sĩ vậy mà từ vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong dừng tay, lập tức liền chú ý tới phi độn mà đến Lục Vũ một nhóm. Bừng tỉnh mà nói. Hai bên tu sĩ thấy được càng ngày càng gần Lục Vũ, dứt khoát hay thu tay ngưng chiến, từng cái một mục quang cẩn thận mà cảnh giới nhìn qua Lục Vũ một nhóm. Lục Vũ khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, loại tình huống này trước đó hắn cũng không có dự liệu được, trên thực tế cũng căn bản không có thế nào phía trên này tiêu phí tâm tư. Thực lực đến, căn bản sẽ không để ý những cái này. Tuy so sánh với, bọn họ bên này nhân thủ là ít nhất, chỉ có hắn và Lục Duy Bình là hóa thần cảnh, thế nhưng cộng thêm che giấu ở trong Thái Hoa Cung Đỗ Huyền Thành, vậy khác thì đừng nói tới. Tu luyện giới có thể vượt cấp chiến đấu tu sĩ ít lại càng ít, vô luận kia một cái đều là nhân vật nổi tiếng. Mà chiến trường hóa thần cảnh tu sĩ, phần lớn đều là tại gần nhất mười mấy năm cẩn thận hóa thần cảnh, muốn khiêu chiến quy chân cảnh tu sĩ, trừ phi tề tâm hợp lực, bằng không muốn chống lại, là khó càng thêm khó. Các vị lúc này vì cái gì lúc này vung tay đánh nhau thật ra khiến người rất hiếu kỳ Lục Vũ mang theo Lâm Giao mấy người phi độ tới, thuận miệng hỏi. Lúc trước hắn dự cảm này trong biển hoa có một loại không nói ra được nguy hiểm, bởi vì cũng không có lập tức tiến nhập trong đó. Mà bây giờ tuy tiến nhập trong đó, nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh, chẳng những không có để cho Lục Vũ trong nội tâm yên tâm, ngược lại càng thêm cẩn thận. Lúc này thấy những ngày này đều tu sĩ dừng tay, liền trực tiếp mở miệng hỏi lên. Tạ gia lần này tiến nhập trộm tôn bí cảnh hóa thần tu sĩ có hai người, một cái là Tạ Minh Phương, một cái khác chính là Lục Vũ người quen biết cũ, đã từng đến Thiên Đô Tây Vực tiếp ứng Tạ Minh Dương của hắn. Lục thiếu chủ tới thật đúng lúc, chúng ta ở chỗ này phát hiện chút bảo vật, lại bởi vì phân phối không đồng đều, bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể động thủ, không bằng thỉnh Lục thiếu chủ tới đây cho làm chứng. Tạ Minh Phương với tư cách là Lục gia lần này dẫn đội thân phận tu vi tối cao tu sĩ, cái thứ nhất mở miệng. Mà đối diện, Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn trong liên minh không ít người lúc này sắc mặt biến hóa. Bọn họ một nhóm người này sở dĩ có thể liên minh, có thể nói chính là bởi vì Lục gia uy hiếp tài năng đi đến một chỗ. Mà cuối cùng, còn là bởi vì Lục Vũ vị này luyện đan đại tông sư khiến cho đưa tới. Hiện tại Lục Vũ xuất hiện, vô luận bọn họ như thế nào hướng, Lục Vũ cũng sẽ không hướng về bọn họ nói chuyện. Bởi vậy, nghe xong lời của Tạ Minh Vương, làm sao có thể đồng ý không được, Lục Vũ bất quá là Lục gia một cái thiếu chủ. Bằng quyết định gì chúng ta hai bên như thế nào phân phối lợi ích? Một thanh âm không đợi Lục Vũ mở miệng, lập tức vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chính là Mạnh gia Mạnh Trường Thanh. Mạnh Lục hai nhà ân oán, người nào không biết, những cái kia tương đối trung lập thế lực cũng hiểu được, lấy Lục Vũ lập trường, vô pháp làm được công bình. Lục Vũ liếc một cái phủi Mạnh Trường Thanh liếc một cái, không có chút nào tức giận ý tứ, chỉ là đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa biển hoa trung ương. Đó là một mảnh thiên nhiên hình thành chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ một mảnh hình tròn đất trống, tại giữa đất trống ương, một cây chừng trăm trượng cao thấp linh thụ đứng sừng sững tại nơi này, to lớn tán cây gần như đem trọn cái đất trống đều che lại. Thế nhưng những cái này cũng không phải hấp dẫn Lục Vũ chú ý mấu chốt hay là gốc này linh thụ phía trên, sinh trưởng chừng trăm cái kim sắc trái cây. Những cái kia kim sắc trái cây, hình như từng con một đèn lồng, tản ra kim quang nhàn nhạt, tại màu xanh biếc cành lá thấp thoáng bên trong. Hiển lộ đó là cao quý như vậy cùng thần bí. Kim lung quả Lục Vũ trở mình lượn trong đầu ký ức, thật vất vả mới từ trong trí nhớ tìm đến loại này trái cây lai lịch, lập tức liền chấn động. Kim lung quả, bất quá bởi vì này quả ngoại hình cùng mặt khác một loại thiên địa kỳ chân thái dương quả cực kỳ tưởng tượng, bởi vì thường thường cũng không nội nhận. Bất quá kim lung quả thực sự không phải là thuần dương chi quả, phản mà là một loại toàn bộ tu luyện giới đều cực kỳ hiếm thấy vô thuộc tính linh quả. Mà thái dương quả lại là một loại thuần dương thuộc tính linh quả. Số lượng tuy đồng dạng thưa thớt, nhưng lại không tung tích có thể tìm ra, rốt cuộc có thể sinh trưởng xuất thuần dương thuộc tính linh quả địa phương, hoặc là ngay tại cực dương chi địa, hoặc là chính là cực âm chi địa, mặc dù có chỗ sai lệch, lại cũng đại không kém chênh lệch. Kim lung quả loại này linh quả chính là trời sinh linh đan, ăn vào một quả, liền có thể chống đỡ vượt được hóa thần cảnh tu sĩ trăm năm tu luyện. Nếu là có thể có tông sư cấp luyện đan sư xuất thủ, là có thể phối hợp một chút cái khác chân quý dược liệu. Luyện chế ra hiệu quả tốt hơn tu luyện linh đan. Đến hóa thần cảnh, một khi bế quan khẽ động liền chính là trên 100 mấy chục năm, thế nhưng nếu có loại này linh quả phối hợp, tuy chưa hẳn có thể thoang cái liền tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, nhưng lại tuyệt đối có thể làm cho tu vi rất nhanh đề thăng, tránh khỏi đại lượng thời gian. Đối với những ngày kia tìm đường sống phú cùng tư chất chưa đủ hoặc là thọ nguyên không đủ tu sĩ mà nói, không chỉ tại tiên đan tiên quả. Thế nhưng, này còn không phải những tu sĩ này chân chính vung tay đánh nhau nguyên nhân. Thế nhưng nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ cần có chút kiến thức tu sĩ cũng có thể nhìn ra được, chân chính để cho hai bên vung tay đánh nhau không phải là những cái này linh quả, mà là này một cây kim lung cây ăn quả. Này nhưng là chân chính thiên địa kỳ chân, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lúc này vô luận là Tạ gia bên kia đại biểu một nhóm người, hay là Giang gia đại biểu liên minh, đều là mục quang thâm trầm chờ đợi Lục Vũ mở miệng tỏ thái độ. Cái này trùng thiên địa kỳ chân, nhiều người phân ra đều ngại nhiều. Chúng chi là Lục gia loại này thế lực lớn, chẳng quản người tới ít, cũng không đại biểu Lục gia khẩu vị hội tiểu. Lục Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Phương một phương, nhàn nhạt mà hỏi, các vị cũng biết, gốc này linh thụ là cái gì kim lung cây ăn quả vốn là hiếm thấy, thấy tận mắt qua người lại càng thiếu đi, trừ phi Lục Vũ loại này luyện đan đại tông sư, cả ngày cùng những thiên địa này kỳ chân giao tiếp, bằng không hắn cũng chưa chắc rõ ràng nhớ rõ vật ấy lai lịch.